Chương 133, bãi biển hợp túc, 1. Cù Dồ Cổ Ti Sông nghe được Y Nà Ổ nói ngược lại nghi ngờ nhìn về phía hắn, không phải, là thật ăn ngon á rồ nì tựa hồ là nhìn ra cái gì, hắn hỏi Cù Dồ Cổ Ti Sông, Cù Dồ Cổ, ngươi là tự mình xối cơm sao ừng, bởi vì bị quên mất. Cù Dồ Cổ Ti Sông nói, rồ nì nghe vậy, quay đầu thực thi trong lòng mình suy nghĩ, đối với Duy Nà nói, dậy cô, có thể ở thịnh có lại sao Duy Nà nghe vậy nghi ngờ ừ một tiếng, sau đó hữu khí vô lực nói, có thể a sau đó nàng trong mắt chứa lệ quang từ trong nồi cơm điện múc ra một muôi cơm thẻ, đầu tiên là cơm đúng không sau đó tới lên tương chấp phía trước gì nà nói, trong tay cầm một điểm format phấn chiếu vào cơm mặt trên. Giải chút format sao cố gắng dụng tâm nha xin gì còn chưa kịp phản ứng, đầu tiên là khen ngợi gì nà, sau đó lập tức phản ứng kịp, vô bản khởi thân, không đúng đó là cái gì a gì nà ở gắn format về sau còn bỏ thêm một ít những thứ đồ khác không có gì a. Chính là ả bù mìn cùng vitamin C bột phấn mà thôi lạp mọi người nghe vậy kích động giống to hơn, chính là cái này cuối cùng, Duy Nạ tại mọi người cường liệt yêu cầu bất loạn tăng đồ vật về sau, còn dính tương chấp ở phía trên cơm cả gì bị cầm đến. Thưởng thức, xin gì vẫn có chút không yên lòng ăn. Ngay vài hớp phía sau mọi người đều thở dài một hơi, rốt cuộc bình thường uy phải nói ăn ngon mới đúng á Duy Nạ không cam lòng phản bác. Tiểu Tiên cùng Lâm Thiên Diêu ở một bên nhìn bật cười, Lâm Thiên Diêu đối với Tiểu Tiên nói, không nên nhìn bọn họ một bộ chủ u ní bị u răng dấp, kỳ thực mỗi người đều rất thân mật, ngươi đại khả buông lỏng tinh thần. Lâm Thiên Diêu nói những lời này là dùng trung văn nói, cho nên chỉ có hai người bọn họ nghe hiểu. Chủ nhân, bọn họ đều tốt thú vị Tiểu Tiên cười ha hả nói, Tiểu Tiên cực kỳ thích bọn họ Lâm Thiên Diêu cũng cười theo đứng lên, chẳng mấy chốc sẽ nghỉ hè, cũng liền ý nghĩa, hợp túc cũng không xa. Chủ nhân, lần đầu tiên hợp túc phải đi cạnh biển A Tiểu Tiên kích động phe phẩy Lâm Thiên Diêu cánh tay hỏi. Duy Nạ thấy được lại vô kế khả thi, nhân ra là muội muội, còn nói cái này chính mình quốc gia nói, căn bản chính là tự nhiên sự tình, không thể làm gì khác hơn là trang bị làm như không thấy được. Lâm Thiên Diêu thì là sờ sờ Tiểu Tiên đầu, đối với chứng kiến Lâm Thiên Diêu sờ Tiểu Tiên đầu về sau, Duy Nạ trực tiếp tức giận cắn khăn tay. Ta đây phải mặc quài ao tắm đi còn muốn mang ăn ngon tiện lợi Tiểu Tiên cười ha hả nói. Tốt, ngươi muốn thế nào đều được. Lâm Thiên Diêu cưng chịu nhìn Tiểu Tiên nói. Tương Điền Lệ chết tiếng lòng thì là, cũng không lâu lắm, mà bắt đầu được nghỉ hè. Mảng lớn phù vân ở trên bầu trời trôi, tạo thành đẹp không sao tả xiết mỹ cảnh. Mà ở mênh mông vô bờ cạnh biển, là mùa hạ nhiệt độ thiêu đốt, mọi người ở cạnh biển tâm tình lại chỉ tăng không giảm. Kèn cả làm cầu bộ phận cộng thêm Tiểu Tiên còn có nhị hào cái này lần đầu tiên hợp túc địa điểm chính là ở cạnh biển mọi người đang cạnh biển xếp thành một hàng, đem bãi biển phong cảnh thu hết vào mắt, mà ở đại hải bên, thuấn tốc độ đã bị biển khơi khí tức lây. Á hỉ ủ gạ thì giản cảm thán phát sinh thở dài. Biển khơi mùi vị, được dành thời gian Y Nà Ố lại bắt đầu nói hắn trọng âm chê cười. Y thì hành nguyệt ngươi câm miệng. Hỉ ủ gạ thì giản không chút lưu tình cắt đứt. Đi bơi lạc xín gì vây tay hô to. Là vâng đúng tới hợp túc ngu ngốc hỉ ủ gạ thì giản lần nữa đã kích nhiệt tình của bọn hắn. Gào nhị hào phụ họa hỉ ủ gạ thì giản lời nói kêu lên. Tiểu Tiên cũng rất vui vẻ hô to. Đại hải Tiểu Tiên tới chơi lạp Tiểu Tiên hôm nay đặc biệt mặc thích nhất non tử sắc dây lụa ao tám, mặc áo và táo là mặt nhăn hoa sóng gợn, trường độ vừa vặn đến rốn thượng, hạ y lìa là bên trong mặc mặt nhăn hoa sóng gợn bên ngoài dựng cùng màu váy tơ, chẳng những có thể yêu còn có chút tán dương gợi cảm. Nam sinh con mắt đang ở đại hải cùng Tiểu Tiên trên người tả hữu di động, thẳng đến Lâm Thiên Diêu yên lặng đem Tiểu Tiên ngăn trở, sau đó đem áo khoác của mình khoác lên Tiểu Tiên trên người, chống nắng. Tiểu Tiên hội ý cười. Tuy là nghĩ vậy thời gian sẽ không duy trì liên tục thật lâu, thế nhưng bây giờ là vui vẻ là tốt rồi. Duy Nạ thì là đã làm tốt tư tưởng công tác, đây là Lâm Quân muội muội, đối với muội muội thật là phải, nếu như Lâm Quân đối với muội muội hung, liền sẽ không thích hắn. Đang ở tất cả mọi người hưng phấn chặn cửa, phía sau bọn họ lái tới một chiếc hắc sắc xe có rèm che. Duy Nạ quay đầu xem, cửa sổ xe riêu hạ tới lộ ra cha nàng giữ lại râu ria mang kính râm cau mày dáng dấp. Tương bê mặt rồ nờ dê hổ kéo xuống chính mình kính dâm giọng nói không thích nói, su đám tiểu quỷ, ai dám động đến nhà của ta nữ nhi, giết không tha chúng nam sinh lập tức đứng thẳng người chuyển quân tư hình dáng, là vâng đúng chỉ có Lâm Thiên Diêu cùng rồ nỉ là tư thế có chút lúng túng, bởi vì hai người đối với Duy Nạ đều có điểm gì đó thạt cha Duy Nạ thì là vây tay cùng tương bê mặt rồ nờ dê hổ cáo biệt. Lái xe đi rồi, khi u gạ thì giảng nghĩ mà sợ nói, huấn luyện viên phụ thân vẫn là như vậy đáng sợ xỉn gì cũng lòng còn sợ hãi. Bên này Y Nà Ố lại phát hiện cái gì dị dạng, hắn chỉ hướng bên kia nói, đó là cái gì hừ hừ ta xin nhờ ba ba rời tới Duy Nà hai tay chống nạnh nói. Ở bãi cắt nơi nào đó, ở nóng cháy ánh mặt trời tắm rửa dưới, hai cái khung bóng rổ thẳng tắp đặt trên bờ cát. A lẽ nào phải ở chỗ này? Luyện Y Na Ổ không dám tin hỏi. Ừm, đánh Lam Cầu Duy Nạ chân trần đạp lên bãi cát, mọi người nghe vậy cả kinh. Duy Nạ nói tiếp, đội ngũ tăng cường thực lực là làm toán cộng, nhưng nếu như 5 người trị số đều thấp, cộng lại cũng không cao được đi đâu. Kèn ca hiện tại cần là mỗi cá nhân tăng mạnh cá nhân năng lực, nhưng là, các ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải các ngươi phải một người quyết định trận đấu, mà là muốn cho đoàn thể lực lượng càng lúc càng lớn mà thôi. Vì để cho kèn ca một lòng đoàn kết tranh thủ thắng lợi, ném rổ, chuyền bóng, dẫn bóng, muốn để cao những thứ này động tác cơ bản hoàn thành chất lượng, như vậy nửa người dưới huấn luyện là trụ cột, cho nên mới có bãi cắt huấn luyện. Tiểu tiên đã một người làm được một bên chống lên che rủ, từ từ đem dầu chống nắng lau đến toàn thân cao thấp.